One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tiến độ. Tuy rằng liên quan với dâu trắng sự tình đã là mấy ngày trước sự tình, nhưng dù cho là đã đến hiện tại, Kaido vẫn như cũ có một luồng hờn dỗi ở trong lòng chính mình không nhanh không chậm. Kaido rất không thích Kozuki Oden, tuy rằng Kozuki Oden xác thực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Kaido từ trước đến giờ sẽ không đi cùng một cái người thất bại làm tính toán. Chân chính để Kaido cảm thấy khó chịu, chính là nhân vì là con trai của chính mình Yamato lại sẽ đem một cái người thất bại làm vì chính. Mình thần tượng, trước thời điểm cũng còn tốt, Kaido có thể không làm sao lưu ý. Thế nhưng hiện tại, nương theo thi đấu bắt đầu, Wano quốc thành tựu nát ở trong nồi thịt lại bị hắn người biết được nguyên do. Tuy rằng hiện tại vẫn không có không nể mặt mũi, thế nhưng đợi được lần tranh tài này kết thúc, e sợ dâu trắng cũng sẽ không ngồi xem chính mình bình yên vô sự trở lại Wano quốc. Huynh đệ của chính mình đều bị giết chết còn chẳng quan tâm. Thật làm ra chuyện như vậy, băng hải tặc dâu trắng khoảng cách giải tán cũng sẽ không xa. Chỉ ít, không có sáng tỏ quy tắc, chỉ dùng tình thân làm như ràng buộc tiến hành hạn chế. Băng hải tặc dâu trắng mặc dù coi như mạnh mẽ, nhưng trên thực tế muốn so với tưởng tượng càng thêm yếu đuối. Bất luận làm sao, dâu trắng đối với chuyện như thế này đều là không thể thoái nhượng. Wano quốc sản vật phong phú, không chỉ là đao tượng, võ sĩ, còn có số lượng đa dạng súng đạn, hải lâu thạch. Cùng với có thể đối với hải lâu thạch tiến hành gạo tốt gia công Wano quốc thợ thủ công. Tất cả những thứ này đều là Beast băng hải tặc mạnh mẽ then chốt. Bỏ qua bọn họ, lại như là phương Tây bỏ qua Jerusalem, Beast băng hải tặc không thể mất đi Wano quốc. Nếu là như vậy, ở chính mình mới kiến bên trong suy tư chốc lát, Kaido đáy mắt bay lên một vệt chăm chú. Ba cái trên biển hoàng đế trong lúc đó có thể cũng không phải bình đẳng. Chỉ ít, trên biển hoàng đế cùng trên biển hoàng đế cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ở tình huống như vậy, dâu trắng làm là mạnh nhất trên biển hoàng đế. Vô hình trong lúc đó cho mặt khác hai cái trên biển hoàng đế áp lực khiến Kaido cùng Salus, Lin Lin duy trì rất nhiều liên tục. Hay hoặc là, Kaido cùng Salus, Lin Lin vốn là quan hệ không ít, điểm này từ Kaido thanh long trái cây liền có thể nhìn ra. Tuy nói không đến nỗi như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng Beast băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc tuyệt đối là hiểu ngầm phi phàm. Tuy rằng ở bề ngoài không có biểu thị, nhưng lén lút liên hệ liền xưa nay không đều không có từng đứt đoạn. Nghĩ như thế, cầm lấy một bên hồ lô rượu, Kaido hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức cầm điện thoại lên trùng liền bấm Salus, Lin Lin dãy số. Mà trên thực tế, trong sân ngoài sân đều là đồng dạng nhiệt liệt. Ngày hôm nay thi đấu tuy rằng bởi vì không có trên biển hoàng đế đội ngũ xuất hiện mà có chút làm người thất vọng, thế nhưng là tồn tại ngựa ô băng hải tặc tóc đỏ cùng với tên gọi là đến từ vô danh đội tàu bạo quân Bartholomew Kuma cùng với vua Okama Ivankov Nova. Bởi vì xét mang đến hồ điệp bão táp, cái này thế giới tiến trên thế giới chính phủ lơ là đối với quân cách mạng coi trọng, ngược lại càng tăng thêm coi đại ca thành cùng xét. Ở tình huống như vậy, hết sức ẩn giấu đi sự tồn tại của chính mình. Lâu dần, hiện tại quân cách mạng ngoại trừ một cái tên cùng phiên hiệu ở ngoài, liền ngay cả thế giới chính phủ cũng không biết nhân viên của bọn họ tạo thành đến tột cùng là thế nào. Duy nhất biết được cũng chỉ có con trai của Gap Dragon này, nhân vật có tiếng tăm. Trong lúc rảnh rỗi, nhìn một chút thi đấu xét đối với trên biển hoàng đế không có bao nhiêu hứng thú. Lần này xem so tài nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lần này thi đấu bên trong có rất nhiều chính mình người quen, những khác liền không nói. Băng hải tặc tóc đỏ xét trên căn bản đều rất quen. Sau đó hò cai, quân cách mạng cán bộ chờ rất nhiều trên biển rộng khá là đặc thù độc lập tồn tại, cũng đều ở cái nhóm nhỏ này bên trong. Một bên nhìn xuống đến, Seth cũng có chút thán phục cùng tóc đỏ tên kia ánh mắt. Tuy nói hiện tại tóc đỏ đã bị Seth quăng ở phía sau, nhưng không phải không thừa nhận, phía trên thế giới này chính là có thiên tài. Không chỉ là thực lực của tự thân đã đạt đến tiếp cận hoàng đế trình độ. Càng quan trọng chính là tóc đỏ thuyền viên. Có một cái toán một cái. Đều tuyệt đối không phải thực lực nhỏ yếu hạng người. Càng là Ben Beckman, Iasop, Lucky, đường mọi người. Có một cái toán một cái. Thực lực cũng đã có thể cùng những người trên biển hoàng đế đại xem bản còn nói là tướng tinh một. Loại gia hỏa lẫn nhau tranh đấu. Cùng với càng quan trọng. Băng hải tặc tóc đỏ phân phối càng thêm hợp lý. Lấy thế lực cùng tổ chức góc độ tiến hành cân nhắc. Toàn thể trên không có rõ ràng ngắn bản. Đây là hắn trên biển hoàng đế đều không có năng lực. Nhưng nhìn một hồi, xét cũng là mất đi hứng thú. Muốn nói nguyên nhân là nhân tại sao lời nói. Cái kia chính là hiện tại chênh lệch đã quá lớn. Đã từng xét cùng tóc đỏ lẫn nhau đấu liền có thể cảm nhận được vui vẻ. Thế nhưng hiện tại, coi như là dâu trắng. Cho xét cảm giác cũng chỉ là vô vị. Trong quá trình hay là vẫn còn có chút vui sướng. Thế nhưng ở vui sướng sau khi, còn lại dư vị chỉ có vô vị. Chỉ một trên biển hoàng đế đã không cách nào tạo thành thực chất uy hiếp. Xét nghĩ thầm, lúc trước xét ở thánh địa Mariezoa trên nổ ra một quyền đạt đến trên thân thể hạn 36 lần. Cũng chính là 3% 1600 gan góc phát ra. Thế nhưng hiện ở đây, căn cứ xét tính toán, chỉ cần quá tải sớm 2% ngàn, cũng chính là 20 lần gan góc phát ra, liền có thể làm được cùng lúc trước tương đồng lực phá hoại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng chính là trưởng thành buồn phiền. Tuy rằng như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy vô vị, nhưng lại như là trước nói như vậy. Xét cũng không có hạn chế sự trưởng thành của mình, ý nghĩ người liền nên không ngừng trưởng thành. Mới đúng, hạn chế sự trưởng thành của mình sự thuần túy ngu ngốc cùng trốn tránh hành vi. Làm cho người ta cảm giác thật giống như là sợ sệt lên tiểu học liền đánh không lại hắn người như. Thế vì lẽ đó vẫn ở lại trong vườn trẻ. Không giống cấp độ sức mạnh có sự khác biệt đối xử thế giới phương thức. Chỉ ít, đã đi đến thế giới này. Xét không nghi ngờ chút nào. Ngoài ra còn cùng càng nhiều thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ tìm tới càng nhiều cường giả mới. Là đạo lý quyết định. Vẫn hạn chế sự trưởng thành của mình ở trong vườn trẻ xưng vương xưng bá. Nói là một câu não co quắp nhi đều là ở ca ngợi. Cũng chính là vào lúc này. Một bên Robin từ bên ngoài đi vào. Nói rằng Kaido thật giống cùng Salus Lin Lin tiến hành rồi liên hệ. Khả năng là liên quan với dâu trắng sự tình. Nghe được Robin lời nói. Xét hơi nhíu nhíu mày. Ngay lập tức khóe mắt toát ra một vệt thú vị xác thực. Chỉ một trên biển hoàng đế có đã không cách nào để cho xét cảm thấy bao nhiêu chém giết vui vẻ. Càng đối với tay vẫn là thành tựu trên biển hoàng đế bên trong công nhận mạnh nhất dâu trắng. Ở tình huống như vậy. Kaido cùng Salus Lin Lin đạt thành rồi liên hợp tựa hồ là cái không sai ý nghĩ. Nghĩ như thế, xét vuốt cằm của chính mình. Trong ánh mắt thú vị chậm rãi biến thành thực chất hóa ác ý cùng chiến ý. Lại là một ngày ngày thi đấu. Cốc tuy rằng xét không làm sao cảm giác được. Thế nhưng ở liên tiếp không ngừng chiến đấu cùng cường mà mạnh mẽ bên trong. Thời gian đã qua tiền thưởng hơn nửa tháng thời gian. Bao quát thi đấu cũng là. Từ mới bắt đầu trò đùa trẻ con đã từ từ biến càng thêm kịch liệt. Dùng một câu khái quát lời nói. Vậy thì là, đánh ra chân hỏa, đến rồi. Từ 36 cường biến thành tứ kết tranh đoạt chiến. Sở hữu người dự thi trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại mỗi cái băng hải tặc tinh nhuệ bên trong. Tinh nhuệ, bên trong, tối khiến mọi người cảm thấy thất vọng chính là Kaido băng hải tặc ba cái đại xem bản chỉ có kinh. Thành công tiến vào tứ kết, hắn trung tầng cán bộ toàn bộ đào thải. Cũng may kinh thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước chiến đấu bên trong thậm chí không có bị thương. Thắng được cũng đều là sạch sẽ đẹp đẽ. Vì lẽ đó trên mặt còn nói còn nghe được. Dù sao, một cái khác tham gia thi đấu đại xem bản Drow, Jack đang tuyển chọn thi đấu thời điểm liền. Trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Đại ca Thành có hai cái tiến vào tứ kết. Ino liền không cần phải nói. Thực lực là mắt trần có thể thấy mạnh mẽ. Quả Goro Goro Nomi năng lực hầu như có thể tính được với là toàn năng. Mặc kệ là thế nào, sân bãi đều sẽ không phải chịu hạn chế, càng là chất dẫn nhiều địa phương. Có thể ảnh hưởng Ino tốc độ cũng chỉ có điện trở. Phối hợp mạnh mẽ Kenbunshoku Haki. Một đường chiến đấu lại đây, tuy nói cũng có mấy trận khổ chiến. Nhưng thắng lợi cuối cùng cũng đều là gọn gàng nhanh chóng. Thế nhưng đại ca thành một cái khác liền có chút vấn đề. Red đang hoàn thành thành kính trái cây sau khi giác tỉnh. Red cả người phương thức chiến đấu trở nên như thế máu tanh tàn bạo. Đồng thời thân thể năng lực được có thể gọi khủng bố tăng trưởng. Mỗi một lần công kích đều là lấy thương còn thương đấu. Rồi đi ra dòng máu phỏng chừng muốn so với hắn sở hữu người dự thi thu về đến đều nhiều hơn. Bởi vì trên tinh thần vấn đề, bí danh cũng biến thành xem thi đấu người môn khẩu khẩu tương truyền, Khôn Thần Tuyền. Bởi vì phương thức chiến đấu có chút quá khứ khác người duyên cớ. Red nhân khí là sở hữu những người dự thi bên trong thấp nhất cái thứ nhất. Thế nhưng cũng có một chút. Cái kia chính là Red fan cực đoan là cuồng nhiệt nhất. Bị máu tanh phương thức chiến đấu hấp dẫn. Dẫn đến hết sức ham mê ác sao tiểu chúng quần thể đem Red coi là chính mình thần tượng. Mơ hồ trong lúc đó. Làm cho người ta cảm giác thậm chí như là tà giáo thức cuồng nhiệt. Thoáng chú ý một hồi. Seth liền đem chuyện nào giao cho Robin đi xử lý. Đại ca thành đối với tôn giáo quản lý vẫn là rất nghiêm ngặt, điều này cũng cùng Seth kiếp trước. Một ít trải qua cùng ký ức có quan hệ. Ở Seth nhận thức bên trong, tông giáo càng nhiều thời điểm là làm cho người ta cảm thấy bàng hoàng lúc tâm linh ký thác. Mà chỉ cần có đủ mạnh tâm trí, này tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Ở mảnh này hỗn loạn biển rộng, có thể làm cho người một lần nữa tỉnh lại lên tông giáo xác thực rất tốt. Thế nhưng đối với Seth mà nói cũng không có tác dụng gì, bởi vậy. Ở Đại Ca Thành, tông giáo càng nhiều thời điểm chỉ là một cái phù hiệu. Người ở hắn vùng biển, tỉ như Đông Hải, Bắc Hải, Grand Line, Tân Thế Giới loại hình địa phương có xung đột không đáng kể. Dù cho là binh đao đối mặt cũng không đáng kể. Thế nhưng tiến vào Đại Ca Thành lãnh thổ, cũng chính là ở tiến vào Tây Hải sau khi, nhất định phải tuân thủ Đại Ca Thành quy tắc, tỉ như tông giáo liên hợp hội ngộ một loại, quân quyền thần thụ, đừng nghịch, ở siêu phàm vũ lực thời đại. Cường giả vốn là nhân gian chi thần. Chỉ cần Đại Ca Thành còn ở một ngày, Tây Hải Tông giáo liền tuyệt đối không cách nào hình thành có quy mô thế lực. Big Mom băng hải tặc cũng có một người thành công thăng cấp. Là bốn tướng tinh bên trong Katakuri. Vốn là lời nói nên còn có một cái máy ép trái cây salad, muscat. Người trước là hệ Loza Nhu Nhu trái cây. Nắm giữ thậm chí vượt qua Ino Kenbunshoku thiên phú. Thậm chí có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Thực lực cùng thiên phú rõ như ban ngày. Còn một cái khác, nhưng là trái cây năng lực giả. Có thể đối với vật thể tiến hành nước ép. Liền năng lực biểu hiện đến xem. Cùng Crocodile dùng quả Suna Nomi rút khô lượng nước năng lực có chút tương tự. Có thể thu lấy đối phương lượng nước thay đổi chính mình hình thể. Hoặc là thả ra càng mạnh mẽ hơn chảm kích. Hơn nữa có thể đem trong người độc tố trá ra. Có điều thật muốn tính lời nói. Trung quy chỉ là hệ Paramecer trái ác quỷ. Không sánh được Crocodile quả Suna Nomi nhiều phương diện. Này dẫn đến ở thập lục cường thời điểm gặp phải tóc đỏ bị từ đầu ngược đến đuôi trực tiếp đào thải. Theo, ấn thực lực Muscat nên cũng là tứ kết cấp bậc. Chỉ tiếc gặp phải tóc đỏ. Có điều coi như thăng cấp. Lấy Muscat năng lực, cũng là dừng lại cùng tứ kết. Sau đó là Hawkeye cùng Bartholomew Kuma. Hắn hai vị này trước không ít nói, cũng đều là xét người quen. Đáng nhắc tới chính là mặt sau Kuma. Bởi vì không có nằm vùng duyên cớ, vì lẽ đó càng thêm chú trọng thể phách cường hóa cùng trái cây khai phá. Vì lẽ đó ở thời gian giống nhau tiến nên so với nguyên bên trong hơi cường một ít. Cuối cùng còn lại hai cái phân biệt là tóc đỏ. Cùng với Kuzan, hai người này liền không cần phải nói, người sau thành tựu hải quân đại tướng. Vẫn luôn là thắng lợi đứng đầu ứng cử viên. So sánh với đó, tóc đỏ nhưng là ngựa ô bên trong ngựa ô. Tuy rằng băng hải tặc tóc đỏ chỉ có tóc đỏ một người tiến vào tứ kết thi đấu. Thế nhưng trên thực tế thật muốn tính hạch toán. Nếu như không phải là bởi vì Beckman không gặp may đụng tới Kuzan. Chỉ ít cũng là hai cái. Mà hắn băng hải tặc tóc đỏ cán bộ đại thể cũng đều là dừng lại ở thập lục cường. Liền số lượng đến xem. Thậm chí vượt qua Kaido loại này lâu năm trên biển hoàng đế băng hải tặc đội mạnh. Liền xét đã hiểu biết. Quá khứ trong nửa tháng. Mặc kệ là Kaido vẫn là Salad Lin Lin. Thậm chí thế giới chính phủ. Quân cách mạng một loại thức ăn chính thức hoặc là đặc thù tổ chức đều từng thử nghiệm đối với băng. Hải tặc tóc đỏ tiến hành mời chào. Dù sao, thành tựu mảnh này trên biển rộng lớn nhất hàm kim lượng thi đấu. Băng hải tặc tóc đỏ biểu hiện thực sự là quá mức hai mắt. Thậm chí đạt đến để người không thể lơ là mức độ. Chỉ tiếc, là một người người chủ nghĩa lý tưởng. Tóc đỏ cũng không có đáp ứng bất luận cái nào tổ chức mời. Mỹ danh viết muốn là một người tự do hải tặc ở trên biển rộng rong ruổi. Nghe được Gáp một mặt ghét bỏ. Gọi thẳng Roger tên kia liền sẽ gây chuyện. Liền thực tập thuyền viên đều như thế không bớt lo. Tiến vào bán kết chiến. 8 người mỗi người thời gian chiến đấu đều bị kéo dài. Buổi diễn cũng từ nguyên bản 2 trận biến thành 4 trận. Trên căn bản không một trận chiến đấu đều phải tiến hành thời hạn 1 ngày thời gian dài chiến đấu. Trong quá trình thắng lợi sạch sẽ nhất gọn gàng người có 2 cái. Một cái là Kuzan, thực lực tuyệt đối nghiền ép, làm đối thủ Kuma ngoại trừ mới bắt đầu có thể miễn cưỡng tiến hành đối kháng ở ngoài. Đến mặt sau, càng là nghiêng về một bên bị đánh. Còn có một cái lời nói, chính là tóc đỏ ở trước mặt tất cả mọi người dựa vào trong tay Griffin cùng với chỉ có một số ít. Người biết được đặc thù kỹ thuật Haosoku quấn quanh, sau đó một đao thần tránh chiến thắng Hokai. Đang nhìn đến tóc đỏ biết được Haosoku quấn quanh sau khi không ít thế lực phỏng chừng cũng đã động nổi lên hắn tâm tư Haosoku thì thôi. Vẫn là trình độ cực cao Haosoku quấn quanh. Kẻ địch như vậy, không thể mời chào cũng tuyệt đối không thể trêu chọc. Gáp tiếp tục mắng người. Liền hiện tại mà nói. Quán quân tiếng hô cao nhất 2 cái chính là tóc đỏ cùng Kuzan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.